cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 81, góc truyện audio.com. Kỳ Dữ Lộ hôn một cái lên khóe mắt của Lâm Vi, chỉ là nhẹ nhàng một cái, rất nhanh liền rụt đầu về, trong lòng lại bất an lên, không kìm lòng được a, nàng vốn không phải là người am hiểu ẩn giấu tâm tình, có thể làm được đến mức độ ngày hôm nay, đã sắp đến cực hạn của Kỳ Nhị tiểu thư rồi. Người đừng khóc có được hay không? Bờ môi nàng rơi xuống khóe mắt của mình, mềm mại, lúc nói chuyện âm thanh cũng là mềm mại, Lâm Vi thoáng nghiêng đầu, liền nhìn thấy mặt nàng gần trong gang tấc, cách xa nhau chỉ có khoảng 2 cm. Lâm Vi thấy nàng mím môi, ánh mắt vô tội, như là đang nhận sai, giống như chưa được sự đồng ý liền hôn chính mình, là phạm vào thiên đại sai lầm, Lâm Vi nhất thời bị dáng vẻ ngốc này của nàng này sưởi ấm, trước đây liền cảm thấy rất nàng ngốc, hiện tại cảm thấy nàng càng ngốc hơn, ngốc đến đáng yêu. Sau này ta chỉ ôm ngươi, chỉ hôn ngươi, chỉ đối tốt với một mình ngươi. Trong đầu Lâm Vi không chỉ có một lần vang lên câu nói ngày ấy của Kỳ Dữ Lộ, nhớ mãi không quên, trong lòng nàng đem những lời ấu chỉ ấy càng ngày càng coi là thật. Lâm Vi nghe qua lời ngon tiếng ngọt rất nhiều, xưa nay đều là cười cho qua chuyện, nhưng lần này là ngoại lệ, một tiểu cô nương 22 tuổi càng làm cho nàng có chút động tâm. Lâm Vi đã thật lâu chưa từng có cảm giác tim đập gia tốc, là lúc Kỳ Dữ Lộ hôn nàng, làm cho nàng lại cảm nhận được. Nhưng Lâm Vi vẫn không có cách nào dễ dàng tiếp thu Kỳ Dữ Lộ, cảm tình chớp nhoáng này, nàng không chơi nổi, nàng cần chính là thủy tế trường lưu, mà không phải hấp tấp một trận cảm xúc mãnh liệt. Mấy tháng trôi qua Kỳ Dữ Lộ vẫn còn kiên trì, Lâm Vi rất mâu thuẫn, Kỳ Dữ Lộ đang vì nàng đi thay đổi, nàng đều thấy được nhưng nàng không có dũng khí tiếp thu, lại không đành lòng từ chối. Thủy tế trường lưu, dòng suối nhỏ nhưng chảy dài, ý chỉ tình yêu lâu bền, được vun đắp qua thời gian dài. Kỳ Dữ Lộ ôm Lâm Vi, vẫn không nỡ buông nàng ra, Lâm Vi không từ chối đủ để nàng mừng như điên, nếu như Lâm Vi đối với nàng chủ động, Kỳ Dữ Lộ không dám nghĩ, cảm giác mình sẽ vui vẻ đến nghẹt thở. Kỳ Dữ Lộ tâm ầm ầm nhảy, chỉ cần gần thêm một chút nữa, liền có thể hôn môi nàng, có thể hôn nàng sao? Kỳ Dữ Lộ nhìn chằm chằm mặt của Lâm Vi, nội tâm xoắn xuýt, tư thế hiện tại của các nàng đều ám muội như vậy, Lâm Vi cũng không có đẩy nàng ra, vì lẽ đó hôn nàng cũng sẽ không bị từ chối đi. Trong lòng lại xoắn xuýt một trận, Kỳ Dữ Lộ chậm rãi dùng tay phải nắm chặt mờ u bàn tay của Lâm Vi, cúi đầu hướng về Lâm Vi từng chút một, trước tiên cái mũi cọ vào nhau, môi đỏ căng mọng của nàng, Kỳ Dữ Lộ cụp mắt nhìn, trong lòng ngứa, không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ăn. Một cái, ngay ở thời điểm Kỳ Dữ Lộ nhắm mắt lại chuẩn bị hôn lên, Lâm Vi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Lúng túng, lại bị cự tuyệt. Kỳ Dữ Lộ cảm giác sức chịu đựng của mình hoàn toàn là được Lâm Vi rèn luyện ra, trong lòng cuống lên, Lâm Vi đến cùng là nghĩ như thế nào, thái độ lúc lạnh lúc nóng, mỗi ngày đều đang dằn vặt chính mình, Kỳ Dữ Lộ tức đến nổ phổi hô một câu, Lâm Vi. Kỳ Nhị tiểu thư xù lông, Lâm Vi thấy dưới đáy lòng nghẹn cười, còn cố ý hỏi ngược lại, chuyện gì? Lâm Vi đương nhiên biết đêm nay Kỳ Dữ Lộ đang nghĩ tất cả biện pháp. Hống mình vui vẻ, bị nàng lăn lộn như thế, Lâm Vi đã sớm không còn nhớ đến những chuyện hư hỏng kia, chỉ có điều lúc nãy đã khóc, vành mắt hơi ửng hồng mà thôi, Kỳ Dữ Lộ liền căng thẳng thành như vậy. Người biết rõ còn hỏi, nghẹn quá lâu, nghẹn đến không nhịn xuống được nữa, Kỳ Dữ Lộ trực tiếp đem Lâm Vi đẩy lên trên ghế dài, chính mình chơi xấu ép ở trên người nàng, rốt cục nói ra lời trong tim của mình, người biết ta nhịn có bao nhiêu khó chịu hay không? Lâm Vi nằm ở dưới thân nàng, bị nàng ép tới không thể động đậy, nhị xà tử đều oan ức đến sắp khóc. Kỳ Dữ Lộ cúi đầu tìm môi của Lâm Vi, lo lắng hôn lên, ngậm lấy môi mềm của nàng dùng sức mút vào, đầu lưỡi khẽ liếm, cũng sắp ăn hết son môi của người ta rồi, phong cách nhất quán vô cùng lo lắng, nàng không ôn nhu cũng không hàm xúc, vì Lâm Vi nàng mới làm bộ rụt rè, nàng biết Lâm Vi không thích người tùy tiện. Nhưng nàng thật hy vọng quan hệ giữa nàng và Lâm Vi có tiến triển, có thể nhanh hơn chút nữa, có một số việc làm sao có thể nhịn được. Lâm Vi đã đem hồn nàng câu đi còn không chịu trách nhiệm. Lâm Vi bị Kỳ Dữ Lộ lấp kín môi, tiếp theo chính là từng trận hôn môi giống như giọt mưa rơi xuống, Lâm Vi chỉ dùng tay như tính chất tượng trưng đi chịu đựng chống đỡ vai Kỳ Dữ Lộ, nếu như nàng muốn đẩy ra tuyệt đối có thể phản kháng, nhưng nàng đã từ từ híp mắt lại tùy theo Kỳ Dữ Lộ hôn. Kỳ Dữ Lộ vẫn tương đương khát khao hôn người ta, lại giống như đạt được viên keo mà mình đã tâm tâm niệm niệm từ lâu, ngày hôm nay rốt cục nếm được còn là mùi vị mà mình thích nhất, đương nhiên hôn không đủ. Nhưng sau khi Kỳ Dữ Lộ vong tình hôn một hồi lâu sau, nàng dần dần ngừng lại, bởi vì Lâm Vi không có đáp lại nàng, nàng đều đã đem môi của Lâm Vi mút đến sưng lên, nhưng Lâm Vi lại không có nửa điểm đáp lại nàng. Lúc này Kỳ Nhị tiểu thư thật sự là bị thương, nàng từ trên người Lâm Vi tránh ra, lúc này đến phiên nàng oan ức đến đỏ cả vành mắt, nàng cắn cắn môi, Lâm Vi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Vi bị Kỳ Dữ Lộ hỏi ngược lại, Kỳ Dữ Lộ đã nhiều lần đối với nàng biểu lộ ra cõi lòng, nàng đều không có biểu hiện từ chối ra bên ngoài ám muội đồng thời lại đung đưa không ngừng, Lâm Vi đưa tay giúp nàng xoa xoa nước mắt. Nàng sờ khuôn mặt của chính mình, Kỳ Dữ Lộ liền không biết cố gắng, tâm lập tức mềm nhũn ra, vừa rồi còn hung Lâm Vi một cái, nhị tiểu thư vội vàng nhận sai rồi, ta chính là sốt ruột. Kỳ Dữ Lộ bắt lấy tay Lâm Vi, để cho nàng tiếp tục. Vuốt khuôn mặt của chính mình, lại dùng ngữ khí bán thảm khẩn cầu, làm bạn gái của ta có được hay không? Ngươi thật sự muốn đuổi theo ta sao? Đây là lần đầu tiên Lâm Vi thẳng thắn cùng nàng đàm luận vấn đề này. Kỳ Dữ Lộ giống như nhìn thấy hy vọng, gật đầu, ta nói rồi, ta là thật lòng, chúng ta kết giao đi. Chỉ bằng chút lòng kiên trì ấy của ngươi. Lâm Vi thu hồi tay của mình ôm ở trước ngực hỏi ngược lại Kỳ Dữ Lộ. Kiên trì của Kỳ nhị tiểu thư, Lâm Vi thực sự không dám khen tặng, từ đầu đến cuối Lâm Vi đều cảm thấy nàng đối với tình cảm của chính mình là 3 phút nhiệt độ, ta thoạt nhìn rất dễ dàng đuổi tới tay sao. Triệu Mộ Tịch nói không sai, Vi tỷ nàng quả nhiên là thuộc về loại hình chậm nóng. Kỳ Dữ Lộ ở trong lòng cân nhắc quan hệ của các nàng xem như là phát triển thêm một bước đi, chỉ ít Lâm Vi. Không tiếp tục trốn tránh mình nữa, còn cho cơ hội thử thách chính mình, Kỳ Dữ Lộ cái miệng nhỏ lại ngọt lên, ngửa mặt lên đối với Lâm Vi cười, ta kiên trì nhiều lắm đấy, ta chỉ đối với ngươi có kiên trì. Kỳ Dữ Lộ cũng rõ ràng Lâm Vi không ăn một bộ lời ngon tiếng ngọt, nhưng bình thường chính là không nhịn được muốn hống nàng vui vẻ, khả năng là phát ra từ tâm can đi. Lâm Vi liếc nhìn Kỳ Dữ Lộ một chút, vốn dĩ đang nói đến rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trên mặt Kỳ nhị tiểu thư, vẫn là nở nụ cười. Kỳ Dữ Lộ thấy Lâm Vi cười, chính mình liền cười càng thêm rực rỡ, khóe miệng muốn ngoác đến mang tai, không đóng lại được. Kỳ Dữ Lộ nâng mặt của mình, đưa đến trước mặt Lâm Vi, có thể giải thích bằng hình tượng, mừng rỡ như một đóa hoa, nói, vậy ta liền đuổi tới ngươi hài lòng mới thôi. Lâm Vi cúi, đầu nở nụ cười, nhỏ giọng nhổ nước bọt cũng không biết có thể kiên trì được mấy ngày. Kỳ Dữ Lộ nghiêng đầu qua quyết định bởi khi nào ngươi đáp ứng a. Kỳ Dữ Lộ tự đáng tiếc tại sao mình không sớm một chút lĩnh ngộ, tại sao không sớm chút đối với Lâm Vi động tâm, cũng không đến mức ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn lâu như vậy, đem sinh hoạt cùng tình cảm của chính mình làm cho rối tinh rối mù. Kỳ Dữ Lộ đồng thời lại đang ảo tưởng, nàng cùng Lâm Vi, lúc nào mới có thể được như tỷ nàng cùng Triệu Mộ Tịch như vậy, càng làm cho người tức giận chính là Kỳ Dữ Đường thỉnh thoảng còn uy thức ăn cho chó. Cho nàng, thật không giống thân tỷ. Năm nay mùa hè tựa hồ đến đặc biệt sớm, mới tháng 5 trời liền nắng chang chang. Kết quả của cuộc thi thiết kế đã được công bố, giống y như dự liệu của Triệu Mộ Tịch, 3 vị trí đầu chờ thưởng không có bắt được, cùng bỏ lỡ cơ hội kiếm được phần tiền thưởng cách xù, chỉ lấy được 1 phần thưởng khuyến khích sáng tạo, tuy rằng chỉ có giấy chứng nhận không có tiền thưởng, một người mới như nàng đấu không lại một đám lão tiền bối kia, dù sao người ta cũng có kinh nghiệm 10 mấy năm làm thiết kế a, có điều có thể được xét thưởng, trong lòng Triệu Mộ Tịch vẫn cảm thấy hài lòng, nàng nghĩ kỹ phải hào hào cảm tạ Hề Vân một phen, có thể bắt được giải thưởng là nhờ có Hề giáo sư chỉ đạo. Lúc tan việc Triệu Mộ Tịch cùng Lý Mật Nhi cùng nhau quẹt thẻ, ra khỏi công ty, 2 người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Mộ Tịch đoạt giải buổi tối ngươi không mời khách chúc mừng một phen sao? Chấm, Lý Mật Nhi lôi kéo cánh tay Triệu Mộ Tịch nửa đùa nửa thật nói như vậy, nàng người này nói chuyện luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt sẽ không khách khí. Vì lẽ đó thời điểm Triệu Mộ Tịch từ chối nàng, cũng không chút khách khí, trái lại Triệu Mộ Tịch thích giao thiệp với người thẳng thắn như vậy, hay lắm thế nhưng đêm nay không được. Lúc này, Lý Mật Nhi nhìn thấy Kỳ Tổng tới đón người, rất là thức thời, bạn gái ngươi tới rồi, ta đi trước. Tuần sau gặp, Triệu Mộ Tịch bước tới xe của Kỳ giữ đường, ngày hôm nay Kỳ Tổng lại có thời gian tới đón nàng, thực sự là hiếm thấy. Ngày hôm nay Triệu Mộ Tịch lại mặc vào quần dài chiết hoa, thời điểm Kỳ giữ đường thấy Triệu Mộ Tịch đi tới, nhớ tới lúc này năm ngoái Triệu Tiểu Thư vì muốn phương thức liên lạc của nàng, cố ý đem trà sữa đổ vào trong xe nàng. Nguyên, lai nàng cùng Triệu Mộ Tịch cùng một chỗ chưa tới 1 năm, hiện tại càng ngày càng có cảm giác lão phu lão thê. Triệu Mộ Tịch vừa lên xe, liền nhìn thấy Kỳ Tổng mua trà bưởi tây cho mình, Kỳ giữ đường không thích uống những thứ đồ này lắm, nhưng thấy Triệu Mộ Tịch thích uống ở tiệm này, cho nên mỗi lần lái xe ngang qua, đều sẽ cố ý xuống xe mua cho nàng 1 ly. Trời rất nóng, Triệu Mộ Tịch nâng ly trà bưởi tây có bỏ thêm đá đắc ý mà uống, vừa vặn giải khát, uống 2 ngụm liền bắt đầu lải nhải, ngươi như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi. Còn lăn lộn như thế tới đón ta, hơn nửa tháng nay Kỳ giữ đường không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có lúc còn phải bay đi nơi khác, nàng không nói mệt mỏi, Triệu Mộ Tịch đều muốn thay nàng than mệt mỏi. Kẹt xe thuận tiện tới đón ngươi tan tầm, không khen thường thi. Thôi, còn chê ta lăn lộn, Triệu Mộ Tịch chỉ là nói một đằng làm một nẻo nói một chút thôi, trong lòng rất vui vẻ a, nàng nghiêng thân mình, đưa ống hút đến trước mặt Kỳ Giữ Đường, đến khen thưởng lão bà uống một hớp. Kỳ Giữ Đường cho nàng mặt mũi, ngậm lấy ống hút uống một hớp nhỏ, chua chua ngọt ngọt, mùi vị vẫn được, hiện tại nàng đều sắp thích ứng với khẩu vị của Triệu Mộ Tịch rồi. Lại thưởng thêm một chút ngoa. Triệu Mộ Tịch nghiêng đầu qua một chút, ở trên môi Kỳ Giữ Đường dùng sức hôn một hồi, vui vẻ. Kỳ Giữ Đường nâng mặt nàng, lại hôn một cái, mới hỏi, đưa xe cho ngươi tại sao không chạy? Ta tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường. Lời nói thật là Triệu Mộ Tịch nào dám lái xe của Kỳ Tổng, một nhân viên ở tầng dưới chót như nàng, lại không phải con nhà giàu. Lái xe so với người cao tầng còn muốn tốt hơn, nhàn thoại còn không bay đầy trời sao? Nàng vui vẻ là được, Kỳ Giữ Đường đều theo nàng, buổi tối muốn đi ăn cái gì? Đi siêu thị mua thức ăn đi, buổi tối ta tự mình xuống bếp, làm 8 cái món ăn. Kỳ Giữ Đường nhìn nàng vui vẻ thành như vậy, chuyện gì vui vẻ như vậy? Thi đấu đoạt giải có tính không? Triệu Mộ Tịch lại mặt mày hớn hở khoe khắp nơi. Không ngừng cố gắng, Kỳ Giữ Đường xoa mặt nàng cười nàng, nhìn cái đuôi của ngươi đều muốn vểnh lên bầu trời. Kỳ Giữ Đường trực tiếp lái xe đến siêu thị, trước khi gặp được Triệu Mộ Tịch Kỳ Giữ Đường một năm cũng chưa chắc tới siêu thị được một lần, hiện tại đúng là yêu thích cảm giác dạo siêu thị, hai người đẩy một chiếc xe mua sắm, vừa nói vừa cười, thảo luận củi gạo dầu muối, rất bình thản. Cũng rất hạnh phúc, thời điểm ra khỏi siêu thị, vừa vặn ở trên quảng trường trước mặt thấy có người cầu hôn, Triệu Mộ Tịch không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt, hẳn là cầu hôn thành công, quần chúng vây xem đều đang ồn ào. Thật hạnh phúc, Kỳ Giữ Đường cũng chú ý tới, nói đến, nàng từng có ý nghĩ kết hôn cùng Triệu Mộ Tịch chỉ là xưa nay không có đề cập tới với Triệu Mộ Tịch mà thôi. Các nàng cùng một chỗ một năm, không tính là lâu cũng không tính là ngắn, nhưng chính là có một loại cảm giác nhận định, cái cảm giác này không quan hệ đến thời gian dài hay ngắn, chỉ vì đối phương phù hợp với hình tượng của người kia ở trong lòng mình, nguyện ý đi bao dung toàn bộ con người nàng, lẫn nhau rèn luyện thay đổi, còn có dắt tay cùng trải qua quãng đời còn lại. Muốn kết hôn, Kỳ Giữ Đường nắm tay Triệu Mộ Tịch 10, ngón tương khấu, vậy ta cùng ba mẹ ta nói một tiếng. Cùng nàng kết hôn, Triệu Mộ Tịch cảm giác giống như cùng ngôi sao trên trời xa xôi như thế. Pháo hoa nở rộ ở nơi xa, cả kinh tâm của Triệu Mộ Tịch ầm ầm nhảy, sau đó chính là nở nụ cười bỏ qua. Triệu Mộ Tịch ở trong phòng bếp nấu canh, làm cơm, không muốn Kỳ Giữ Đường tiến vào giúp đỡ, tay của Kỳ Tổng đẹp đẽ như vậy, làm việc nhà thì đáng lắm, đương nhiên phải giữ lại để đàn dương cầm còn có. Bắt nạt chính mình, Kỳ Giữ Đường cũng không thích Triệu Mộ Tịch mỗi ngày đều làm cơm, bình thường nàng đi làm cũng mệt mỏi, Kỳ Giữ Đường liền cho phép nàng một tuần hai lần, không cho phép nhiều hơn, thời gian còn lại đều là tôn tỷ chăm sóc ẩm thực cho các nàng. Triệu Mộ Tịch vừa khom lưng đem rau dưa rửa sạch liền bị Kỳ Giữ Đường ôm lấy eo, nàng lau lau nước trên tay, xoay người cũng ôm lấy Kỳ Giữ Đường, ở trên môi nàng hôn một cái, lập tức liền xong rồi, người đi ra ngoài chờ, ngoan. Còn cho là đang hống tiểu hài tử, Kỳ Giữ Đường thò mặt lại gần Triệu Mộ Tịch giống như chuồn chuồn lướt nước hôn nàng, mấy ngày qua các nàng đều bận bịu làm việc, có được thời gian nhàn rỗi tự nhiên không nhịn được muốn thân thiết một chút. Kỳ Tổng thật sự có tiềm chất dụ hoặc câu đến Triệu Mộ Tịch hôn trả nàng một cái hôn sâu, ta còn muốn sao? Này, hai người ở trong phòng bếp tinh tế lại triền miên ôm hôn, mãi đến khi Kỳ Tổng có điện thoại mới thôi, Triệu Mộ Tịch mới được buông tha, lại tiếp tục bận việc. Mẹ, sao vậy, ngày mai ngươi có rảnh không? Hề Vân muốn hỏi Kỳ Giữ Đường ngày mai có thời gian hay không, tham gia triển lãm thiết kế của nàng. Ngày mai, Kỳ Giữ Đường liếc mắt nhìn Triệu Mộ Tịch giải thích ngày mai có chút việc, sao vậy? Kỳ Giữ Đường đoán là Hề Vân muốn nàng về nhà ăn cơm, nhưng nghĩ tới hơn nửa tháng không có bồi Triệu Mộ Tịch vẫn là lưu lại một ngày cho Triệu Tiểu Thư, đỡ phải lại có người yên lặng oan ức. Hề Vân biết Kỳ Giữ Đường bình thường rất bận rộn, nghe nàng nói không có thời gian, cũng không tiếp tục quấy rầy nàng làm việc, không có chuyện gì, ngươi bận việc của ngươi, chú ý nghỉ ngơi. Vân, ngày mai lại muốn tăng ca. Triệu Mộ Tịch đem thức ăn đặt lên trên bàn, vừa rồi không cẩn thận nghe được Kỳ Giữ Đường nói chuyện điện thoại, trong lòng còn rất mất mát, vốn tưởng cuối tuần sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Kỳ Giữ Đường bóp bóp mũi của nàng, cố ý lưu một ngày cùng ngươi, vui vẻ không? Chấm, này còn tạm được, 9 giờ rưỡi tối, Triệu Mộ Tịch tắm rửa sạch sẽ nằm lì ở trên giường, quyết định gọi điện thoại cho Hề giáo sư, chỉ ít tác phẩm thiết kế đạt được khen thưởng, cũng phải nói với người ta một tiếng, ngỏ ý cảm ơn. Hề giáo sư, ta là Mộ Tịch. Hề Vân nghe ra âm thanh của Triệu Mộ Tịch còn có chút bất ngờ, sau đó nghe được Triệu Mộ Tịch nói chuyện tác phẩm thiết kế, mới hiểu được, chúc mừng a, rất có tiềm năng phát triển. Nhờ có ngài chỉ đạo. Đúng rồi, ngày mai ta muốn tổ chức triển lãm, ngươi có thời gian có thể tới xem một chút. Hề Vân nghĩ đến Triệu Mộ Tịch, nàng khẳng định đối với triển lãm thiết kế cảm thấy hứng thú, cho nên mở miệng đề cập chuyện này với nàng. Hay lắm, Hề giáo sư đã chủ động mời, Triệu Mộ Tịch cũng không tiện cự tuyệt, vừa vặn nàng còn muốn trực tiếp cảm tạ Hề Vân, Triệu Mộ Tịch lại nghĩ đến Kỳ Giữ Đường, liền hỏi thử Hề Vân, Hề giáo sư ta có thể mang bạn gái của ta cùng nhau tới không? Đương nhiên có thể. Sau khi cúp điện thoại, hòm thư của Triệu Mộ Tịch thu được một phong thư mời điện tử, là trợ lý của Hề giáo sư phát tới. Kỳ Giữ Đường thổi khô tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Triệu Mộ Tịch nằm ở trên giường giơ chân hát nhỏ, Kỳ Giữ Đường ngồi xuống bên mép giường, nâng cằm Triệu Mộ Tịch lên, gọi điện thoại với mà vui vẻ thành như vậy. Tiền bối lúc trước ta gặp gỡ, Triệu Mộ Tịch lôi kéo Kỳ Giữ Đường nằm xuống, sau đó bỏ lên trên người nàng đè xuống, thân ái, buổi sáng ngày mai bồi ta đi một nơi. Kỳ Giữ Đường cũng không hỏi đi nơi nào, đi làm cái gì, trong giọng nói tràn đầy sùng nịch, ngày mai đều nghe lời ngươi. Triệu Mộ Tịch được voi đòi tiên, cười xấu xa, một bên cởi quần áo Kỳ Tổng vừa mới mặc vừa nói, đêm nay cũng phải nghe ta. Ngày hôm sau Triệu Mộ Tịch mang theo Kỳ Giữ Đường đúng giờ đến địa điểm chỉ định. Cách chương,